Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 158, Nhất Điện Tần Quảng Vương. Converter, Dark Hero, ngươi thắng. Nhất Điện Tần Quảng Vương phát ra khinh thường tiếng cười. Ngươi nếu là thắng, ta liền thả các ngươi một con đường sống. Vân Dương trầm mặc một chút, thản nhiên nói, nhiều hơn một đầu. Từ đó về sau, Phương Mặc Phi cùng Sâm La Đình ở giữa lại không liên quan. Cái kia Nhất Điện Tần Quảng Vương lại là cười lạnh một tiếng. Liền xông ngươi dám đánh bực này, biết rõ đánh không thắng vẫn lao vào. Tựa như ngươi mong muốn thì như thế nào? Vân Dương sắc mặt quay về lạnh nhạt, nói khẽ, mời. Nhất Điện Tần Quảng Vương nhẹ nhàng cười hai tiếng. Tiếng cười kia lại tựa như là cửu u địa ngục hàn phong. Đột nhiên đến nhân thế, một cỗ âm trầm sương mù, bỗng nhiên cực tốc bành trướng, bao phủ mười trượng phương viên chi địa, đem Vân Dương cùng mình đều gắn vào bên trong. Chợt hiện một mảnh nồng vụ, tức thời phong tỏa Vân Dương thị giác. Quả nhiên đưa tay không thấy được năm ngón, trước mắt vô trần. Vân Dương cũng không có chút nào do dự, rất dứt khoát nhắm mắt lại, thân thể theo phong tùy vân mà động. Trong sương mù dày đặc, một trận âm phong đập vào mặt. Vân Dương không nhúc nhích, mặc cho âm phong kia xuyên ngực mà qua. Bất quá Vân Dương cũng không phải là coi là thật hoàn toàn bất động. Tại âm phong xuyên thân đồng thời một chỉ điểm ra, bến bờ nhẹ nhàng truyền đến, một tiếng. Lập tức, một trận cuồng mãnh khí lực, quay đầu mà hàng, Vân Dương thân thể như cũ bất động, đối phương đã đủ đoạn sơn liệt nhạc cường hoành một cước từ đầu đánh rớt. Một mực bổ tới trên mặt đất, lại là không trở ngại chút nào, mà chúng chiêu Vân Dương thì tại chúng chiêu đồng thời, thân thể đều đã trở nên không trọn vẹn đồng thời, hồ lập tức một trường bổ ra. Trường đánh rớt điểm chính là cái kia đem thân thể của mình đánh nát cái chân kia. Nhất Điện Tần Quảng Vương lại là kinh ngạc một tiếng hừ. Toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành một cỗ âm phong. Vây quanh Vân Dương thân thể tật tốc chuyển động. Vô số âm phong hóa thành cuồng đao mũi tên. Hướng về trong sương mù dày đặc Vân Dương triển khai toàn phương vị không khác biệt công kích. Vân Dương cũng khó mà lại duy trì bất động như núi trạng thái. Đồng dạng bắt đầu chuyển động, thân hình như gió giống như mây, như hư như thực, thân thể càng là tùy ý biến hóa. Theo tụ theo tán, ngay tại trong sương mù dày đặc cùng Nhất Điện Tần Quảng Vương triển khai một trận ngươi tới ta đi. Chính diện đối quyết, một trận, Tần Quảng Vương càng đánh càng là cảm giác kẻ trước mắt này tình huống quỷ quyệt. Người trước mắt thân thể lại thoáng như so với chính mình còn không có thực chất tồn tại đồng dạng. Không khỏi càng đánh càng là phiền muộn. Thậm chí, chính mình ngẫu nhiên sẽ còn bị tiểu tử này đánh tới. Mặc dù song phương thực lực chân thật chênh lệch cách xa, đối phương căn bản không đả thương được chính mình, nhưng luôn luôn rất mất mặt. Tần Quảng Vương trong lòng không khỏi nổi lên tầng một lo nghĩ. Trận này, chính mình thật có thể chiến thắng à? Đây là Tần Quảng Vương đầu tiên đối với hết thảy đều ở trong lòng bàn tay mình tâm thái. Sinh ra dao động, một đạo hàn mang bỗng nhiên hiện lên. Một tiếng âm trầm tức giận hừ vang lên. Một cỗ chưa từng có bàng bạc to lớn cự lực. Đột nhiên bạo phát đi ra. Vân Dương kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người tựa như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài. Âm trầm nồng vụ, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Thắng bại đã phân, nhưng mà bị đánh bay Vân Dương đứng tại bảy trượng bên ngoài trong viện. Một đôi mắt như là hàn sơn băng tuyết, máu trên khóe miệng cũng không lau. Thản nhiên nói, ngươi thua. Nhất Điện Tần Quảng Vương trên mặt đột nhiên bạo khởi đến một mảnh cực điểm âm trầm. Sương mù, Xâm Nhiên ý vị bạo thịnh, thua đánh thắng có muốn không? Tại ngay từ đầu thời điểm chiến đấu, người vận dụng đích thật là ngũ trọng sơn cấp độ huyền khí. nhưng ngươi lại phát ra cửu u minh vụ. Vân Dương không hề bận tâm nói ra, mà lại, ba chiêu đằng sau, ngươi liền lấy bắt đầu vận dụng lục trọng sơn tu vi. Còn một chiêu cuối cùng, ngươi vận dụng là, Vân Dương trong ánh mắt có đùa cợt, ngoặc kép, chí ít bát trọng sơn trở lên tu vi. Cho nên trận chiến này, là ngươi thua, Tần Quảng Vương điện hạ. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, Sâm La Đình quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhất điện Tần Quảng Vương toàn thân tràn ngập, nồng đậm sương mù xám bỗng nhiên dừng lại một chút, hiển nhiên trong lòng tức giận đến cực điểm, nồng đậm sương mù cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nhưng cũng không biết vì sao, phần khí thế nhiếp người kia đột nhiên lại biến mất, trận này, đúng là ngươi thắng. Nhất điện Tần Quảng Vương trên mặt hắc vụ tán đi, lộ ra một tấm ngay ngắn mặt, lại là một cái 37-38 tuổi trung niên nhân hình tượng. Hiện tại, hắn nhìn về phía Vân Dương ánh mắt, rất có vài phần kinh nghi bất định ý vị. Vân Dương cười cười, thản nhiên đi về tới, cũng không lo lắng đối phương sẽ đối với mình thi bảo. Lo lắng nói, nếu là có một ngày như vậy, cơ duyệt xảo hợp nói, ta cũng sẽ thả ngươi một con đường sống. Nhất điện Tần Quảng Vương âm trầm cười cười, nói, ngươi không sợ ta sao? Vân Dương cười, ta vì sao muốn sợ ngươi? Ngươi có thể giết chết được ta à? Nhất điện Tần Quảng Vương nghe được Vân Dương nói như vậy, đúng là tỉ mỉ nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, trầm giọng nói, không thể. Hắn có chút không thể lý giải lắc đầu. Tu vi của ta tiêu chuẩn tối thiểu là ngươi căn cơ gấp trăm lần trở lên. Nhưng là ta còn thực sự giết không chết ngươi. Ngươi chi công thể, quỷ gì không hiểu. Quả nhiên cao minh, Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Kỳ thật con người của ta, thích nhất làm sự tình, là kết giao bằng hữu, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Kết thù nhà thật sự là quá mức lãng phí tài nguyên. Chí giả không lấy, nhất điện Tần Quảng Vương trong mắt thần sắc lóe lên một cái. Liền như là một đám quỷ hỏa hơi nhúc nhích một chút. Cười quái dị nói, bản tọa liên quan tới điểm ấy cầm lập trường cùng ngươi vừa vặn tương phản. Bản tọa bình sinh chuyện làm, tất cả đều là kết thù nhà, cho tới bây giờ liền không có giao qua bằng hữu. Vân Dương nói, chẳng lẽ trừ ngươi ở ngoài mặt khác chín vị điện chủ cũng không phải là bằng hữu của ngươi à? Nhất điện Tần Quảng Vương trầm mặc một chút, thản nhiên nói, chúng ta không phải bằng hữu. Hắn từng chữ nói ra, chúng ta là anh em. Ngoặc kép, Tần Quảng Vương đối với trước mắt tình huống biểu thị rất buồn bực. Từ khi chính mình nói ra câu nói kia đằng sau, đối diện gia hỏa này liền thẳng trầm mặt xuống, nửa ngày không nói chuyện, hiện trạng này để hắn khá là buồn bực. Con hàng này thì sao rồi? Là ma chướng hay là sợ ngây người? Tổng không thành là ước ao ghen tị à? Một bên Phương Mặc Phi đầy mắt đều là lo lắng nhìn qua Vân Dương. Tần Quảng Vương lần này đến đây, không thể không nói căn bản không muốn náo chuyện gì thứ nhất. Hắn lần này có khác, có chuyện quan trọng tại thân, không nên phức tạp. Thứ yếu cũng là đối với Sâm La Đình trọng yếu nhất vẫn còn ở chỗ Sâm La Đình môn hạ có chiến tử, có nguyên nhân là tàn tật rời khỏi, cũng có kết thúc không thành nhiệm vụ tự sát. Nhưng giống như là Phương Mặc Phi loại này quyết tâm muốn rời khỏi, nhưng vẫn là cái thứ nhất. Tần Quảng Vương đối với cái này rất là hiếu kỳ, tìm tới Phương Mặc Phi hỏi nó nguyên do. Phương Mặc Phi trắng trợn tuyên dương Vân Dương các loại tốt, các loại ân cứu mạng, các loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ loại hình lời hay. Chỉ có nói thật, đủ để khiến đến Tần Quảng Vương giải thích khó hiểu lý do. Lại là một chữ không đề cập tới. Điều này không khỏi làm vị này Tần Quảng Vương điện hạ đối với Vân Dương lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Lại tới đây, nhìn thấy Vân Dương, càng là sinh ra một loại cùng chung chí hướng cảm xúc. Nhất là còn có một chút, để Tần Quảng Vương có chút không phục, chính mình thế nhưng là đỉnh lấy địa ngục quỷ vương tên tuổi. Nhưng kẻ trước mắt này, có vẻ như mới là thật thật đánh không chết, chặt không nát, cả người thân thể tựa như là không có thực chất tồn tại. Cái này, đơn giản so với chính mình còn giống quỷ nha. Cho nên Tần Quảng Vương có một loại, cùng chung chí hướng gặp được đồng loại. Loại cảm giác này, đương nhiên, để Tần Quảng Vương sinh ra loại cảm giác này yếu tố chủ yếu nhất ở chỗ. Hắn phát hiện chính mình thế mà thật đánh không chết tên trước mắt này. Tu vi cao hơn người ta mạnh gấp trăm lần, lại vẫn cứ liền đánh không chết người ta. Tần Quảng Vương cảm thấy phi thường mất mặt. Cực kỳ trọng yếu nhất chính là, cũng bởi vì cái này đánh không chết, Tần Quảng Vương cảm thấy, gia hỏa này tương lai, nhất định sẽ rất nghiêu bức. Ngươi tại sao không nói chuyện? Tần Quảng Vương hỏi Vân Dương, ta đang nhớ ngươi chín cái huynh đệ. Vân Dương nhếch nhếch miệng, xem như lộ ra một cái không có bất luận cái gì ý cười dáng tươi cười. Ta rất hâm mộ ngươi. Cái gì? Vừa rồi chìm mặt không nói lời nào. Thế mà thật sự là bởi vì hâm mộ. Vậy có hay không ghen ghét a? Hâm mộ a? Ta chưa từng có ở bên ngoài giao qua bằng hữu, một cái đều không có. Tần Quảng Vương hình như là thực tình chân ý nói ra. Bất quá, nếu như ta nhất định phải ở bên ngoài kết giao bằng hữu mà nói, ta sẽ đem ngươi xếp tại cái thứ nhất. Vân Dương cười cười. Thật, như thế để mắt ta. Thật, Tần Quảng Vương căn bản không có đùa giỡn ý tứ. Ngươi xếp hạng, còn tại Lăng Tiêu Túy trước đó. Sự tôn sùng này, nếu như là thực sự, vậy thật đúng là tột đỉnh tôn sùng. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Hôm nay chiến dịch này nếu là kết quả này, như vậy việc này như vậy xóa bỏ. Phương Mặc Phi, Tần Quảng Vương quay đầu. Nhìn xem Phương Mặc Phi, từ nay về sau, ngươi cùng chúng ta Xâm La Đình lại không nửa điểm liên quan. Đa tạ vương gia, Phương Mặc Phi biểu hiện được như cũ có chút mộng. Cái này giải quyết, dễ dàng như vậy, có thể hay không quá trò đùa một chút đâu. Gặp lại đi, bằng hữu. Tần Quảng Vương đứng lên, Sông Vân Dương phất phất tay, về sau có cơ hội. Ta dẫn ngươi đi Xâm La Đình chơi đùa. Ha ha ha. Đoàn minh vụ màu xám kia trở lại trên thân. Tần Quảng Vương hóa thành một đoàn âm phong. Trong nháy mắt thẳng lên giữa không trung. Thoáng qua liền đã biến mất. Không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngày đó sẽ không quá lâu. Vân Dương nhìn xem Tần Quảng Vương rời đi phương hướng. Lẩm bẩm nói. Có lẽ tại cái này thiên đường thành, chúng ta liền có thể gặp lại. Thở dài một hơi, xoay người, đi hai bước, cũng không biết tại sao. Rõ ràng đại hoạch toàn thắng Vân Dương, đột nhiên thoáng như không kiềm chế được nỗi lòng đồng dạng đột nhiên quay người. Một cước đem bàn đá cả đá lên giữa không trung. Ầm vang một tiếng bạo hưởng, bàn đá giữa không trung nổ tung, ngẩng đầu lên đối mặt với đầy trời bụi mù. Vân Dương nghiến răng nghiến lợi khàn giọng thét lên ầm ĩ. Chỉ có ngươi có huynh đệ a, ta mẹ nó cũng có huynh đệ. Đây là đối với Nhất Điện Tần Quảng Vương nói câu kia, chúng ta không phải bằng hữu, chúng ta là anh em. Đáp lại, Tần Quảng Vương từng chữ trịnh trọng nói ra một khắc này. Nhìn xem Tần Quảng Vương lúc ấy thần thái trong mắt, Vân Dương trong lòng quả nhiên là vô hạn hâm mộ, vô hạn ghen tị. Phần cuồng loạn kia, cho tới bây giờ, mới chính thức phát tiết ra ngoài. Chỉ là, phần này phát tiết sau khi, nhưng lại là như vậy vô lực. Phương Mặc Phi cùng vừa tỉnh lại Lão Mai cùng một chỗ ngơ ngác ngơ ngẩn. Từ trong ngắn ngủi một câu tiếng hô này, nghe được vô hạn lòng chua xót. Đột nhiên một trận đau lòng. Thiết Tranh mấy ngày nay một mực nhíu mày nhăn chán, bởi vì hắn phát hiện, dự tính của mình không đủ. Hắn đã tận lực nhiều đánh giá chúc khách số lượng, làm thế nào cũng không có nghĩ đến, tham dự hội nghị chúc khách lại sẽ nhiều như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?